Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn là nhiều năm hảo hữu. Trương Hạo đáng hiếu kỳ hỏi, nhìn xem Ấn Thế Tinh. Nhận thức, đương nhiên nhận thức, coi như là hóa thành cho ta đều biết hắn a. Ấn Thế Tinh nghiến răng nghiến lợi, ta cũng không cùng chư vị đại nhân khách sáo, trên thực tế ta cùng hỗn đảng này có huyết hải thâm cừu a, ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, vị hôn thê, tựu là bị hắn cướp đi đấy, thậm chí còn bị hắn làm lớn rồi bụng. Cái gì? Vị hôn thê của ngươi bị người đoạt đi, còn ngay trước mặt ngươi làm lớn rồi bụng. Mang hoang chi địa quan hệ phức tạp như vậy. Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận đều có điểm khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm. Tuy nhiên bên cạnh lão Vương câu chuyện nghe qua rất nhiều, nhưng lại chưa thấy qua, hiện tại bọn hắn rõ ràng thật sự chứng kiến một cái đầu có nón xanh người, nhìn thấy sống được rồi. Ấn Thế Tinh khóe miệng co quắp rồi rút, đều cái gì cùng cái gì a, hắn có nói là đang tại chính mình mặt làm đại vị hôn thê bụng sao? Tiểu tử kia là xấu một chút, nhưng là cũng không có xấu đến loại trình độ này. Hơn nữa hắn cũng không có nhu nhược đến loại tình trạng này, nhìn xem người khác làm chính mình vị hôn thê, còn thờ ơ. Bất quá như vậy hiểu lầm tự hồ đối với chính mình rất có lợi a, hắn ho khan một tiếng, nói, đúng vậy, tiểu tử kia xấu được chảy mũ, không hề nhân tính, ta còn không là người thứ nhất lọt vào hắn độc thủ người, Đông vũ trụ chính giữa cũng không biết có bao nhiêu người bị hắn độc hại, thậm chí Tây vũ trụ, Bắc vũ trụ cùng Nam vũ trụ đều có cự nhân của hắn, đã làm chuyện xấu quả thực là tội lỗi chồng chất. Người xấu xa như vậy, chẳng lẽ tự không có người đối phó hắn sao? Trương Hạo Đảng rất là sinh khí. Đối phó? Ai dám đối phó hắn, nhưng hắn là Bắc Minh Thánh Nhân Quang Môn đại đệ tử, hậu trường không biết nhiều cứng rắn. Ấn Thế Tinh thêm mắm thêm muối, tên kia làm chuyện xấu về sau, còn đối với ta kêu gào, mặc kệ hắn làm bao nhiêu chuyện xấu, lên nhiều thiếu nữ người, hắn sư phó đều túi được, đều có thể dọn dẹp. Chúng ta những này người bị hại là giận mà không dám nói gì a. Cho dù là hắn lục rồi ta, ta cũng chỉ có thể là nén giận, cho rằng là cái gì cũng không có phát sinh qua. Hắn lộ ra một bộ bi phẫn bộ dạng. Quá kiêu ngạo rồi, quả thực tự là không coi ai ra gì, hoành hành ngang ngược a. Ta bình sinh vô cùng nhất xem thường như vậy ăn chơi thiếu gia, bọn hắn tự là sâu mọt, đánh rắm không hiểu, đã biết rõ làm chuyện xấu. Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận ba người nhịn không được nắm chặt nắm đấm, bọn hắn tuy nhiên đến từ trung ương vũ trụ. Nhưng là ở chính giữa vũ trụ chính giữa người cũng phân là đủ loại khác biệt đấy, coi như là một gia tộc trong đó, cũng có đích hệ tử tôn cùng thứ xuất khác biệt, cả hai ở giữa đãi ngộ quả thực là ngày đêm khác biệt. Bình thường thứ xuất đệ tử đãi ngộ đều cùng gia tộc người hầu không sai biệt lắm, mà bọn hắn chính là như vậy thứ xuất đệ tử, cho nên đối với như vậy ưa thích ức hiếp lương dân ăn chơi thiếu gia có loại trời sinh chán ghét. Nghe thế Thái Sơ Thánh Địa đệ tử như thế tức giận, Ấn Thế Tinh đại hỉ không thôi, cảm thấy đây là trời ban cơ hội tốt, hắn lập tức rèn sắt khi còn nóng. Châm ngòi ly gián, đúng vậy, vừa nghĩ tới hắn cũng giống như ta, có thể tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, ta tự khí không đánh một chỗ đến. Tiến vào Thái Sơ Thánh Địa. Nghĩ đến ngược lại là rất mỹ, như vậy con sâu làm lẩu nồi canh, ta sẽ không lại để cho hắn tiến vào Thái Sơ Thánh Địa đấy, nếu không tựu là một hạt cứt chuột hư mất một nồi nước. Phùng Tinh Vũ nắm chặt nắm đấm. Không, không thể như vậy, chúng ta là Thái Sơ Thánh Địa khảo hạch quan, đại biểu Thái Sơ Thánh Địa hình tượng. Không thể làm ra loại này làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình. Trương Hạo Đảng trầm giọng nói. Đúng vậy, nếu như hắn thật sự có bổn sự lời mà nói, vậy cũng chỉ có thể lại để cho hắn tiến vào Thái Sơ Thánh Địa rồi. Mạnh Chấn Thuận bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, tiểu tử kia có một cái rắm bổn sự, thuần túy tựu là cái ăn chơi thiếu gia. Ấn Thế Tinh lập tức nói, các ngươi có thể tin tưởng sao? Hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, rõ ràng tựu ngưng tụ nguyên thần, tấn thăng đến rồi quy chân cảnh. Như vậy tu hành tốc độ nhanh được hù chết người. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, tiểu tử này sở dĩ đạt tới tu vi như vậy thuần túy tựu là dựa vào cắn dược đi lên đấy, trên người không có nửa điểm bổn sự. Cái gì? Vẫn chưa tới 30 tuổi tựu tấn chức quy chân cảnh rồi hả? Như vậy tốc độ tiến bộ coi như là trung ương vũ trụ cũng không có nhiều. Nghe nói như thế, Phùng Tinh Vũ rất là giật mình, tại đây phiến man hoang chi địa có tu hành nhanh chóng như vậy người tồn tại, cái kia căn bản không có khả năng. Xem ra tiểu tử này rất có thể là phục dụng có chút vũ trụ bí bảo, bằng không không có khả năng tu hành nhanh như vậy. Trương Hạo Đảng cùng Mạnh Chấn Thuận hai người cũng là gật gật đầu, bọn hắn tự cho là mình cho dù ở trung ương vũ trụ coi như là thiên tài, cái này phiến man hoang chi địa thì càng thêm không cần phải nói rồi, căn bản không có người so ra mà vượt bọn hắn. Nhưng là hiện tại rõ ràng có người tu hành tốc độ còn nhanh hơn bọn họ, nói đối phương không phải cắn dược đi lên đấy, đều không có người sẽ tin tưởng. Hơn nữa hắn lần này môn phái Đề Bạch danh ngạch cũng là đi cửa sau đấy, dựa vào sau lưng mình sư phó quan hệ, cường hành đá rơi xuống một cái không có hậu trường, lại rất có tiền đồ càng không phái thiên tài đệ tử, tên kia cầu cứu không cửa a, tổn thất một cái đại cơ duyên. Ấn thế tinh trách trời thương dân, nếu để cho tiểu tử này tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, cũng không biết sẽ tai họa mất bao nhiêu người cơ hội. Hắn lộ ra một bộ không cam lòng biểu lộ, thập phần tức giận. Đi cửa sau mới đạt được danh ngạch hay sao? Thật sự là đáng giận, ta Bình Sinh vô cùng nhất chán ghét chính là chút ít đi cửa sau người, ngươi yên tâm, cái này Hạ Bình chết chắc rồi, tuyệt đối với không có cơ hội tiến vào Thái Sơ Thánh Địa. Phùng Tinh Vũ nghe đến mấy cái này lời nói. Lập tức giận tím mặt, bởi vì hắn cũng có giống nhau kinh nghiệm, đã từng muốn đi vào cái nào đó bí cảnh, nhưng là danh ngạch có chỗ hạn chế. Vốn dựa theo tư chất của hắn cùng thực lực, đạt được cái này danh ngạch là nắm chắc đấy, không nghĩ tới chính giữa giết xuất cái Trình Giảo Kim, một cái viễn cổ gia tộc dòng chính hậu duệ, đối phương đi rồi cái cửa sau, thoáng cái liền đem hắn đá đi ra ngoài. Hắn cũng không có biện pháp, ai bảo tất cả mọi người có hậu trường, tự hắn Phùng Tinh Vũ không có, không đá hắn đá ai. Từ khi sau chuyện này, hắn tự đối với sở hữu tất cả ý đồ đi cửa sau người hận thấu xương. Ấn Thế Tinh lập tức vui mừng quá đỗi, chứng kiến ba vị này khảo hạch quan như thế sinh khí, xem ra Hạ Bình tiểu tử này tiến vào Thái Sơ Thánh Địa chuyện này vách đá dựng đứng là thất bại. Nghĩ đến đây tiểu tử bị cự tuyệt tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, khóc cha gọi mẹ bộ dạng, tâm tình của hắn tự sảng khoái không thôi, cảm giác mình bị tiểu tử này hại rồi nhiều như vậy, chính mình rốt cục đại thù được báo. Nhưng là hắn cũng rất cẩn thận, vẻ mặt ít xuất hiện, không có lộ ra đắc ý biểu lộ. Mấy ngày sau, Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận ba vị Thái Sơ Thánh Địa khảo hạch quan rốt cục đã đi ra Ngũ Hành Môn, lên tàu phi thuyền, hùng hổ đã tới Càn Khôn phái chính giữa. Chưởng môn Chu Hiền bọn người cũng nhanh chóng tiến lên nghênh đón, tuy nhiên ba vị này khảo hạch quan tu vi không bằng bọn hắn cao thâm, nhưng là dù sao cũng là đại biểu Thái Sơ Thánh Địa tu sĩ, cũng không có khả năng vô lễ. Lời nói thêm Càn Thừa Thải cũng không cần nói, cho các ngươi Càn Khôn phái năm vị người được đề cử viên xuất hiện đi. Phùng Tinh Vũ mặt không biểu tình, phất phất tay, hoàn toàn là một bộ giải quyết việc chung bộ dạng. Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận hai người tự hồ cũng không có cái gì khách sáo ý tứ. Không ít Càn Khôn phái trưởng lão đều là nghiêm nghị, bọn hắn bản năng cảm thấy ba vị này khảo hạch quan tự hồ có chút lai giả bất thiện, bộ dạng, thái độ đối với bọn họ thực sự không phải là rất tốt. Cái này hiển nhiên. Chưởng môn Chu Hiền gật gật đầu, lập tức lại để cho Hạ Bình bọn người năm vị Càn Khôn phái người được đề cử viên đến đại điện chính giữa. Ngươi tựu là Hạ Bình. Các loại Hạ Bình đi vào thời điểm, Phùng Tinh Vũ bọn người là gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, vẻ mặt bất thiện, cao thấp dò xét, tự hồ muốn Hạ Bình trên người chi tiết thấy thất thất bát bát. Đúng vậy, Hoành không thay đổi tên ngồi không đổi họ, các ngươi có ý kiến gì? Hạ Bình cũng nghe được suốt ba người này ngữ khí không phải rất tốt, một bộ đến bới móc bộ dạng, đối với loại tình huống này, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho cái gì sắc mặt tốt đi ra. Làm sao có thể? Pháp tướng cảnh. Ngươi rõ ràng ngưng tụ rồi thiên địa pháp tướng, trên tư liệu không phải nói ngươi mới là quy chân cảnh sao? Chương Hạo Đảng tự hồ nhìn ra Hạ Bình trên người tu vi, không che giấu được chính mình nội tâm khiếp sợ. Rõ ràng trước kia không lâu mới là quy chân cảnh tu luyện giả, nhưng là như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong, rõ ràng đột phá đến rồi pháp tướng cảnh, đem thiên địa pháp tướng ngưng tụ thành công, quá không thể tưởng tượng rồi. Nhớ rõ lúc trước hắn theo quy chân tấn thăng đến pháp tướng, cũng ít nhất hao tốn mấy trăm năm thời gian, nhưng mà này còn xem như tu hành rất nhanh. Được gọi là thiên tài rồi. Nhưng này tiểu tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tiến bộ như thế nhanh chóng, đây rốt cuộc là dập đầu bao nhiêu dược mới có thể nhanh đến loại tình trạng này, chẳng lẽ những cái kia vũ trụ cấp bậc quý hiếm linh dược không cần tiền sao? Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận cùng Phùng Tinh Vũ ba người thoáng cái ghen ghét được ruột đều lục rồi, theo bọn hắn nghĩ nhất định là Hạ Bình thế lực sau lưng, vì tăng lên Hạ Bình tu vi, mới không tiếc vốn gốc ban cho linh dược cùng đan dược, cho nên mới phải như vậy tiến bộ thần tốc. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng đến tột cùng là hao phí bao nhiêu linh dược mới có thể đem tiểu tử này tu vi tăng lên tới loại tình trạng này, chắc hẳn đó là một thiên văn sổ tự, đủ để cho rất nhiều tiểu gia tộc tán gia bại sản. Vừa nghĩ tới, tiểu tử này xa xỉ phục dụng đan dược cùng linh dược, ăn một khỏa ném một khỏa, bọn hắn thoáng cái tâm lý tự không công bằng rồi, chính mình thế nhưng mà đến từ trung ương vũ trụ, đợi gặp rõ ràng đều không bằng cái này ở nông thôn thổ tài chủ, ông trời thật là không công bình. Trước đó không lâu vừa mới đột phá, thế nào được rồi? Ta đột phá các ngươi rất không hài lòng. Hạ Bình liếc xéo liếc. Tiểu tử, ngươi đừng quá hung hăng càng quấy, tốc độ tiến bộ nhanh tính toán cái gì, đơn giản là dựa vào cắn dược cũng không phải bản lĩnh thật sự. Chứng kiến Hạ Bình loại thái độ này, Phùng Tinh Vũ khí không đánh một chỗ đến. Nói không sai, như loại này cắn dược lưu tu luyện, đã sớm quá hạn rồi, này sẽ tạo thành cường đại thiên dược tính, tấn thăng đến lôi kiếp cảnh coi như là cực hạn, muốn đột phá đến thánh nhân cảnh căn bản không có khả năng. Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận hai người cười lạnh nói. Quan các ngươi đánh rắm, ta chính là ưa thích cắn dược tu hành, không phục đến cắn ta a. Một đám nghèo kiết xác cũng muốn để giáo huấn Phú Hào, các ngươi suy nghĩ qua chính mình cân lượng không có, trên người có tiền sao? Nuôi được sống bạn gái sao? Là tự nhiên mình độc lập động phủ sao? Hạ Bình khinh bỉ nói. Bà mẹ nó, hỗn đảng này. Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận cùng Phùng Tinh Vũ ba người tức giận đến khuôn mặt đều triệt để lục rồi, những lời này quả thực là những câu ly tâm, đâm chọc rồi trong bọn họ đau lòng chỗ, lại để cho bọn hắn hận không thể đem Hạ Bình hành hung một chầu. Hãy bớt sàm ngôn đi. Phùng Tinh Vũ sắc mặt rất âm trầm, ngươi không phải muốn thông qua Thái Sơ Thánh Địa nhập môn khảo hạch sao? Khảo hạch nội dung rất đơn giản, tự là cùng ta đánh một hồi, nếu như ngươi thắng, là có thể tiến vào Thái Sơ Thánh Địa. Cái gì? Nghe nói như thế, phần đông Càn Khôn phái trưởng lão đều là lắp bắp kinh hãi, bởi vì khảo hạch như vậy nội dung quá đáng rồi, dù sao xuất thân Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, thực lực của bọn hắn bản thân tựu so tầm thường tu luyện giả càng cường đại hơn. Cho dù ở cùng giai tu luyện giả trong đó, bọn hắn cũng là tính áp đảo cường đại, phần này cường đại là rõ như ban ngày đấy. Tầm thường thời điểm, khảo hạch quan chỉ cần khảo hạch một phen, tán thành đối phương tiềm lực cùng thực lực có thể thông qua được, căn bản không cần đánh thắng được khảo hạch quan. Nhưng là hiện tại đối phương đưa ra yêu cầu như vậy, nói rõ chính là muốn làm khó dễ. Đang lúc bọn hắn nghĩ ra khẩu phản đối thời điểm, Hạ Bình nhưng lại sờ lên cái cằm, mở miệng nói, đã bại ngươi là được rồi. Như thế nào khảo hạch đơn giản như vậy, muốn hay không ba người các ngươi khảo hạch quan cùng tiến lên? Ngươi nói cái gì? Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận cùng Phùng Tinh Vũ ba người đều là trừng to mắt, gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng dám đưa ra như vậy muốn chết yêu cầu. Chỉ cần là muốn đánh bại bọn hắn một cái đều là một kiện không có khả năng sự, nhưng là tiểu tử này còn muốn đánh nhau ba cái, quả thực là bị điên rồi, chẳng lẽ hắn thật là cái ngu xuẩn sao? Chưởng môn Chu Hiền bọn người cũng là trợn mắt há hốc mồm, chưa thấy qua có người đưa ra loại này yêu cầu, còn tăng lớn chính mình khảo hạch độ khó. Nghe không hiểu tiếng người. Ta lại để cho ba người các ngươi cùng tiến lên, tiết kiệm thời gian. Hạ Bình đơn giản trắng ra nói. Bà mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Chương Hạo Đảng chọc tức, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người đưa ra yêu cầu như vậy rõ ràng tựu là xem thường bọn họ những này xuất thân Thái Sơ Thánh Địa thiên tài, đây là hạng gì miệt thị. Đã đây là ngươi đưa ra yêu cầu, hy vọng ngươi đừng đổi ý, đến lúc đó không cách nào tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, tựu nói chúng ta khảo hạch quan cố ý làm khó dễ ngươi. Phùng Tinh Vũ sắc mặt rất âm trầm, hắn cũng cảm giác mình bị tiểu tử này triệt triệt để xem thường. Chỉ cần là đánh bại hắn một cái. Đều là một kiện ngàn khó muôn vàng khó khăn sự tình, hiện tại còn muốn solo ba người bọn hắn, nếu như không đem tiểu tử này trên người ngạo khí triệt triệt để phá tan, người khác còn có thể xem thường bọn họ những này xuất thân Thái Sơ Thánh Địa thiên tài đây này. Tiểu tử này quả thực là tự tìm đường chết, tự là cái cắn dược đi lên hàng nhập lậu, liền ấn thế tinh đều không thể đả bại, còn muốn khiêu khích chúng ta ba cái, phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Mạnh Chấn Thuận bóp bóp nắm tay, sắc mặt dữ tợn. Hắn đã theo ấn thế tinh bên kia nghe nói, đối phương lời thề son sắt nói cái này Hạ Bình kỳ thật tựu là cái hàng nhập lậu, dựa vào đi cửa sau mới có đề danh đấy, thực lực không lớn. Chẳng bao lâu sau ấn thế tinh cũng có thể xuất thủ đem cái này Hạ Bình đánh cho cùng cẩu đồng dạng, nếu như không phải cố kỵ tiểu tử này sau lưng thân phận, chỉ sợ sớm đã đem thằng này đánh cho tàn phế rồi, ở đâu còn có thể lại để cho cái này Hạ Bình vui vẻ cho tới hôm nay. Giống như vậy hàng nhập lậu rõ ràng còn dám trắng trợn khiêu khích ba người bọn hắn, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Bọn hắn nhất định phải con nhà giàu này nhấm nháp thoáng một phát cái gì gọi là chính thức khủng bố. Ấn Thế Tinh. Hạ Bình lỗ tai rất thính, đã nghe được ba chữ kia, các ngươi cũng nhận thức cái kia hàng nhập lậu Ấn Thế Tinh, chẳng lẽ hắn cũng tham gia khảo hạch, ý định gia nhập Thái Sơ Thánh Địa. Hắn bản năng cảm thấy cái này ba cái khảo hạch quan thái độ như thế không tốt, khó coi, nhất định cùng cái kia Ấn Thế Tinh có lớn lao quan hệ. Tâm miệng, Ấn Thế Tinh đạo hữu cũng là ngươi cái này hàng nhập lậu ngươi khinh bỉ đấy, hắn thực lực không tệ. Đã thông qua được khảo hạch, ít ngày nữa sắp tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, nhưng là ngươi tựu không có cơ hội, có ta cái này công chính nghiêm minh khảo hạch quan ở chỗ này nhâm gì trộn lẫn nước hàng giả đều khó có khả năng thông qua khảo hạch. Phùng Tinh Vũ cười lạnh nói, khinh thường chầm chầm vào Hạ Bình. Ra tay đi, đã ngươi muốn khiêu chiến chúng ta ba cái có thể cho ngươi ba chiêu, xem ngươi có thể làm tới trình độ nào. Chương Hạo Đảng đứng chắp tay, thái độ cao ngạo. Đừng nói chúng ta không để cho ngươi cơ hội xuất thủ. Tùy tiện thi triển trên người của ngươi cái gọi là võ đạo thần thông, chúng ta sẽ để cho ngươi kiến thức cái gì là Thái Sơ Thánh Địa lực lượng. Mạnh Chấn Thuận cũng là vô cùng cao ngạo. Hắn cho là mình xuất từ nhân tộc đẳng cấp cao nhất Thánh Địa, sở học đồ vật không có chỗ nào mà không phải là đạt trình độ cao nhất, càng là vũ trụ đạt trình độ cao nhất thiên tài, tùy tiện cái này xuất thân mang hoang ăn chơi thiếu gia như thế nào xuất thủ, đều khó có khả năng rung chuyển chính mình ba người mảy may. Lại để cho ba chiêu. Hay nói giỡn, lại để cho 30 chiêu bọn hắn đều không có đang sợ. Được rồi, các ngươi đã muốn cho ta ba chiêu, ta đây tự cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Hạ Bình cũng không khách khí, hắn ý niệm khẽ động. Oanh! Trong một chớp mắt, một cổ khủng bố, cực nóng lực lượng từ trên người Hạ Bình tuôn ra, nhanh chóng hình thành một thiên địa pháp tướng, đó là một đầu thần điểu, địa ngục kim ô. Chỉ thấy nó hiện ra màu vàng lợt, toàn thân do màu vàng lợt hỏa diễm ngưng tụ thành, ba chân đứng thẳng hư không. Trên người rậm rạp lấy rậm rạp chằng chịt kim ô phù văn cùng địa ngục phù văn, toàn thân cao thấp tản mát ra cổ xưa, hỗn độn, hồng hoang, âm dương vân, vân, đợi một tí khí tức, phản phất là theo hỗn độn xuất hiện một vô thượng thần thú, tung hoành vô địch. Bà mẹ nó! Phùng Tinh Vũ, Mạnh Chấn Thuận cùng Chương Hạo đảng ba người nhịn không được chửi ầm lên, rung động không hiểu. Đem làm cái vị này thiên địa pháp tướng xuất hiện nháy mắt, sinh ra khủng bố sóng nhiệt, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua, ngưng tụ thành thực chất, hiện lên đáng sợ khí tường. Hoành đẩy cửu thiên thập địa. Ba người bọn họ thật giống như bóng da tựa hồ bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Mẹ của ta ơi, hảo cường hoành thiên địa pháp tướng. Lui, mau lui lại. Cảnh giới không đủ pháp tướng cảnh đệ tử lập tức thối lui 3.000 dặm, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mở ra đại trận, đem cái này tòa đại điện hình thành tạm thời quyết đấu tràng, bảo hộ bốn phía. Chưởng môn Chu Hiền bọn người cũng là dọa được bị giày vò, cảm nhận được cổ này trước nay chưa có khủng bố khí thế. Phản phất tại đây dạng áp khí phía dưới, bình thường pháp tướng cảnh đại năng đều bị chấn thành trọng thương. Tu vi không đủ càng không phái đệ tử nguyên một đám không muốn sống tựa như hướng phía đại điện bên ngoài chạy ra ngoài, có chút trưởng lão tránh né không kịp, trực tiếp bị đánh bay rồi mấy trăm km, giữa không trung chính giữa ho ra máu đi ra. Khắp đại địa đều phát ra rồi răng rắc tiếng vang, hiển hiện từng đạo kinh người vết rách, cái này tòa cung điện cũng bố trí rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, nhưng là không làm nên chuyện gì, tựa hồ bị đánh rách tả tơi rồi, lung lay sắp đổ. Đồng thời cái vị này thiên địa pháp tướng trên người toát ra khủng bố hỏa diễm, như là mặt trời nhô lên cao, đốt cháy muôn đời, tách ra vạn trượng hào quang, trực tiếp tê liệt thiên mạc, chạy ra khỏi càn không tinh. Dù cho cách xa nhau mấy ngàn km bên ngoài, phần đông càn không phái đệ tử đều là có thể cảm nhận được cái vị này thiên địa pháp tướng tản mát ra đầm đặc thuần dương chi khí, như là mặt trời đốt cháy nhâm dị âm hàn chi khí đều bị đốt cháy luyện hóa. Trên mặt đất rất nhiều nham thạch cũng bị nhanh chóng đốt cháy hòa tan, biến thành dung nham. Chảy xuôi tại vỡ ra từng đạo đại địa vết rách ở trên, tự hồ tạo thành dung nham dòng sông, bốn phía tùy ý chảy xuôi. Dùng Hạ Bình làm trung tâm, phương viên hơn 1.000 km đều tràn ngập đáng sợ nhiệt lượng, tu vi không đủ đệ tử tới gần, đều cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều bị đốt cháy, sắp bị nướng chín. Hạ sư đệ, cuối cùng là cái gì thiên địa pháp tướng, trên người thuần dương chi khí cư nhiên như thế nồng đậm, đều giống như thiên địa dị hỏa trên đời, đốt cháy bát hoang. Có càng không phái trưởng lão khiếp sợ không thôi. Các cao chầm chầm vào Hạ Bình trên người tuôn ra thiên địa pháp tướng, hắn cũng đã gặp vô số pháp tướng cảnh đại năng, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh mẽ như thế thiên địa pháp tướng. Phản phất cái này pháp tướng vừa ra, liền có thể quét ngang thiên hạ, tung hoành vô địch. Không rõ ràng lắm, nghe nói hạ sư đệ tu luyện rồi một môn thuần dương tâm pháp, uy lực vô cùng, thực sự không phải là càng không phái tuyệt học, mà là hắn không biết từ chỗ nào cái di tích lấy được, xem ra cái môn này tâm pháp không phải chuyện đùa. Chưởng môn Chu Hiền cũng là bị dọa đến không nhẹ. Như vậy khí thế đoán chừng coi như là bình thường lôi kiếp cảnh đại năng cũng không có khả năng có được, phần này thực lực viễn siêu tầm thường pháp tướng đại năng. Vốn ta cho rằng hạ sư đệ tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, căn cơ khả năng có chút không chặt chẽ, nhưng là hiện tại xem xét, hoàn toàn là đa tưởng rồi, như vậy thiên địa dị tượng, ở đâu là căn cơ kiên cố, đều nhanh tràn ra tới rồi, cường hoành đến không biên giới. Không ít càng không phái trưởng lão cũng là nhịn không được nuốt nuốt từng ngụm nước, bọn hắn cảm nhận được Hạ Bình trên người cường hoành khí thế. Đoán chừng coi như là bọn hắn kết cục, cũng không phải Hạ Bình chống lại. Chỉ cần là cái vị này thiên địa pháp tướng vừa ra, cũng đủ để đưa bọn chúng toàn bộ chết cháy, tới gần không được Hạ Bình mảy may. Đã xong, bị lừa rồi, chúng ta bị ấn thế tinh cái kia con rùa lừa, ở nơi này là hàng nhập lậu có mạnh như vậy sao? Phùng Tinh Vũ, Mạnh Chấn Thuận cùng Chương Hạo đảng ba người sắc mặt lập tức hắc bên. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, nếu như Hạ Bình thật là hàng nhập lậu. Dựa vào cắn dược tấn chức đi lên lời mà nói, làm sao có thể căn cơ như thế vững chắc, thiên địa pháp tướng mạnh mẽ như thế. Cái gọi là thiên địa pháp tướng, chính là tu luyện giả nguyên thần cùng pháp lực hợp nhất, do đó hình thành đáng sợ dị tượng, đây là thần thông pháp tướng, đại biểu cho tu luyện giả bản chất. Bởi vậy Hạ Bình Thiên địa pháp tướng xuất hiện nháy mắt, bọn hắn lập tức đã biết rõ trước mắt cái này người tuyệt đối là có 102 yêu nghiệt, cho dù ở Thái Sơ Thánh Địa trong đó, cũng là đứng đầu trong danh sách cái chủng loại kia. Mặc kệ tiểu tử này là không phải hàng nhập lậu, hiện tại chúng ta là đâm lao phải theo lao rồi, phải cho tiểu tử này một bài học, nếu không ai còn sẽ nhìn đến khởi chúng ta những này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Phùng Tinh Vũ sắc mặt dữ tợn. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, một cổ cường hoành pháp lực lập tức theo ý thức hải ở trong chỗ sâu vọt ra, lập tức ngưng tụ thành một thiên địa pháp tướng, đó là 100 trượng cao cự nhân, trên người khoác lên áo giáp, cầm trong tay trường mâu, thân thể chung quanh tràn ngập nồng đậm tinh thần chi lực, rung động chung quanh hư không, vô tận tinh quang theo hư không ở trong chỗ sâu hàng lâm xuống. Phản phất cái này nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều ảm đạm xuống, trời rung đất động, vô số tinh thần tại bầu trời lập lòe, hóa thành một bộ bao la bát ngát tinh không đồ, cực tận sáng chói. Tinh thần pháp tướng. Chung quanh càng không phái trưởng lão đều là khiếp sợ, đây là đại danh đỉnh đỉnh tinh thần pháp tướng, hơn nữa cái này Phùng Tinh Vũ tựa hồ cũng ngưng tụ thành rồi tinh thần thể, trong cơ thể ẩn chứa vô cùng tinh thần chi lực. Chỉ có thể nói không hổ là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, tùy tiện xuất hiện một cái, rõ ràng đều tu luyện thành đại danh đỉnh đỉnh tinh thần thể, bộ dạng này chiến thể một thành, quần tinh múa vũ động, ẩn chứa vô thượng tinh quang chi lực. Sát. Phùng Tinh Vũ gầm lên một tiếng, sau lưng cái kia tôn tinh thần pháp tướng bắt đầu chuyển động, cầm trong tay trường mâu, lập tức tự hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua, mâu ảnh trùng trùng điệp điệp, mỗi một đạo đều oanh ra ngàn vạn tinh quang. Những này tinh quang cực kỳ đáng sợ, phản phất là từng đạo tuyệt thế kiếm quang giống như tê liệt hư không, chỉ cần trúng rồi một cái, cả người đều bị xuyên thủng, đón lấy đông lại mà bắt đầu bị tinh thần năng lượng ăn mòn. Mà cái này nháy mắt, ngàn vạn đạo tinh quang đuổi giết mà đến, bao trùm mấy ngàn km, quả thực là tránh cũng không thể tránh. Phần đông càng không phái trưởng lão đều có thể cảm nhận được mỗi một đạo tinh quang ẩn chứa đáng sợ sát khí, một đám lại một đám, phản phất là quần tinh tức giận giống như, có kinh thiên động địa chi uy. Ở trước mặt ta rõ ràng còn dám thi triển tinh thần pháp tướng, ngươi đây là đang múa búa trước cửa lỗ bang. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, sau lưng địa ngục kim ô pháp tướng bắt đầu chuyển động, cũng không gặp nó như thế nào động tác, ba chân đứng trên mặt đất, một cái màu vàng lật móng vuốt tự vỗ ra. Một trảo này oanh ra, phản phất là đem phương viên mấy ngàn km thiên địa nguyên khí đều bắt lấy trong tay, toàn bộ không gian đều sụp đổ xuống, vô tận năng lượng hội tụ tại cự trảo ở trong chỗ sâu, tản mát ra cùng bạo khí tức. Cùng lúc đó màu vàng lật móng vuốt lóe ra vô số địa ngục kim ô phù văn, biến thành thành từng mảnh vô thượng kinh văn, trấn áp hư không, ẩn chứa khủng bố vô cùng cự lực. Đông. Trong một chớp mắt, cái kia ngàn vạn tinh quang tại đây một dưới móng mặt lập tức bị đánh tan, trên bầu trời mỗi một khoảng ngôi sao dị tượng đều bị dị hỏa xâm lấn, lập tức đốt cháy lên. Cái này phiến tinh không đều bị cháy sạch, nấu được ngàn thương trăm lỗ, phản phất biến thành từng tòa núi lửa, không ngừng phun trào dung nham, nhiệt lượng đang không ngừng tăng lên, lại để cho cái chỗ này đều biến thành hỏa diễm thế giới. Không có khả năng. Phùng Tinh Vũ hét lên một tiếng, hắn quả thực không thể tin được, chính mình đỉnh phong một kích, ngưng tụ rồi chí cường tinh thần pháp tướng, hội tụ ngàn vạn tinh thần chi lực, có lẽ không đâu địch nổi mới đúng. Nhưng là đối phương chỉ là một trảo oanh ra, rõ ràng dễ dàng tê liệt rồi chính mình đầy trời tinh thần dị tượng, dễ như trở bàn tay phá hư chính mình ngàn vạn tinh quang. Hắn chỉ là cảm thấy một cổ không cách nào địch nổi khủng bố lực lượng nghiền áp mà đến, hung hăng phát tại trên người của hắn. Một giây sau, hắn cả người thật giống như bóng da tựa như đã bay đi ra ngoài, cuối cùng nện ở mấy ngàn dặm bên ngoài càng không tin một cái ngọn núi phía trên, hung hăng ném ra rồi một cái cực lớn hố. Chút nào ngọn sơn phong này là một vị trưởng lão trụ sở, ở trên bố trí rất nhiều cấm chế trận pháp, chắc chắn vô cùng, tầm thường lực lượng không cách nào rung chuyển, nếu không cũng không biết biết bay rất xa. Răng rắc vài tiếng, Phùng Tinh Vũ cảm giác mình toàn thân cao thấp sở hữu tất cả xương cốt đều nát bấy rồi, phản phất là bị một quả tinh cầu qua lại va chạm, bị máy đào móc qua lại nghiền đè ép không biết bao nhiêu lượt. Hắn ngũ tạng lục phủ máu tươi giống như không cần tiền tựa như theo trong mồm phun tới, chảy xuôi trên đất, hắn cảm thấy cái này một giây tựa hồ nhớ lại chính mình ngắn ngủi cả đời, qua lại phát ra, phản phất từ địa ngục hoàn tuyền đi rồi một cái qua lại. Hỗn đản, rõ ràng dám như vậy đối đãi Phùng sư huynh, ta đến cùng ngươi một trận chiến. Thấy như vậy một màn, Chương Hạo đã nổi giận, giận không kềm được, vô tận nộ khí theo trên người bừng lên. Rầm rầm. Hắn thiên địa pháp tướng lại là một mảnh xanh thẳm sắc biến cả. Cái này phiến biến cả vô biên vô hạn, bắt đầu khởi động lấy khủng bố nước chảy, phản phất một tòa thủy thế giới tại chậm rãi bay lên, bao phủ hết thảy. Giờ phút này Chương Hạo đẳng thật giống như chi phối lấy Hải Dương thần linh, cầm trong tay tam xoa kích, trên người bao trùm rậm rạp chằng chịt Hải Dương phù văn, vô số hải lưu tại bốn phía bắt đầu khởi động. Thủy chân lý, tận thế hạo kiếp, giết hắn. Chương Hạo đẳng hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, đem hết toàn lực, thúc giục trên người mình Hải Dương pháp tướng. Ầm ầm. Lúc này, bàn bạc biến cả bao phủ tới, dễ như trở bàn tay, phản phất tận thế hàng lâm, bao phủ hết thảy, không chỗ có thể trốn. Lại là Hải Dương pháp tướng, muốn cô động thành như vậy thiên địa pháp tướng, cần tiêu hao nguyên khí quả thực không cách nào tính toán. Hơn nữa đây cũng không phải là bình thường nước biển, mà là đang thủy thứ nguyên ở trong chỗ sâu cướp đoạt trở về thiên địa dị thủy ất âm một thủy, có đủ lấy đáng sợ dị thủy chi lực, tầm thường tu luyện giả tiến vào trong đó, đều bị tươi sống chết đuối. Loại này dị thủy không chỉ có là có được địch đánh chết chi lực, đồng thời ẩn chứa ất âm chi lực, tu luyện giả rơi trong đó, lập tức bị âm hàn chi lực xâm lấn phế phủ, đông lại pháp lực. Xem ra hạ sư đệ nguy hiểm, cái này ất âm một thủy chi lực chỉ sợ có thế khắc chế bình thường dị hỏa. Phần đông càng không phái trưởng lão nghị luận nhau nhau, bọn hắn nhìn ra được cái kia Chương Hạo đẳng thực lực rất không tầm thường, là tu luyện thủy pháp lực tuyệt đỉnh cao thủ, là tu luyện dị hỏa chi lực tu luyện giả khắc tinh. Hiện tại hạ bình gặp được Chương Hạo đẳng, không thể nghi ngờ là gặp khắc tinh, như là con chuột gặp mèo. Chương sư huynh, ta đến giúp ngươi. Thế nhưng mà nguy cơ còn chưa kết thúc, giờ phút này bên cạnh Mạnh Chấn Thuận cũng xuất thủ, vì triệt để đánh hạ bình, hắn cũng lựa chọn đôi người đánh hội đồng, không để cho tiểu tử này bất cứ cơ hội nào. Oanh. Một cổ cường hoành pháp lực từ trên người hắn dâng lên ra, một thiên địa pháp tướng nhanh chóng ngưng tụ, mọi người nhìn sang, đều là vô cùng khiếp sợ, cái kia lại là một thanh màu vàng trường kiếm. Chỉ thấy cái này chui màu vàng trường kiếm tản mát ra đậm đặc canh kim chi khí, là kim hệ nguyên khí nồng đậm tới cực điểm kết tinh, phản phất hơi chút tới gần, đều bị kim hệ nguyên tố ăn mòn, do đó kim loại hóa. Đồng thời cái này thanh trường kiếm nội bộ ở trong chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa cường hoành kiếm đạo ý chí, cứng rắn vô đối, hơi chút khẽ động, toàn bộ bầu trời đều bị cổ này kiếm ý bổ ra. Giết, kiếm đạo thần thông, vạn kiếm quy tông. Mạnh Chấn Thuận bay lên, sau lưng một thanh màu vàng trường kiếm chấn động, trong khoảnh khắc rõ ràng biến thành ngàn vạn chui màu vàng phi kiếm, không ngừng chấn động, ông ông tác hưởng. Ngàn vạn miếng màu vàng phi kiếm tự do tổ hợp cùng một chỗ, hình thành một tòa tuyệt thế kiếm trận, vô cùng kiếm khí tại đại trận ở trong chỗ sâu công tác chuẩn bị, không ngừng cắt không gian. Mỗi một đạo kiếm khí tự hồ cũng có tê liệt tinh thần uy lực, cường hoành vô cùng. Chung quanh càng không phái trưởng lão đều cảm thấy như vác trên lưng, chỉ là chứng kiến những này màu vàng phi kiếm liếc, phản phất nguyên thần của mình đều bị đậm đặc canh kim chi khí đâm thủng. Bọn họ đều là nhịn không được rút lui vài bước, sợ bị những này kiếm quang đâm trúng, do đó thân tử đạo tiêu. Đông. Chỉ thấy hắn ý niệm khẽ động, ngàn vạn đạo màu vàng phi kiếm lập tức tự bay ra, phô thiên cái địa, hướng phía hạ bình đuổi giết xuống dưới, làm cho đối phương không chỗ có thể trốn. Hai đại pháp tướng đỉnh phong cao thủ đồng thời xuất thủ, uy lực như vậy kinh thiên động địa, song phương kẹp giết, quả thực không để cho hạ bình bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, cực kỳ cường hoành. Chưởng môn, muốn không nên ngăn cản lần chiến đấu này. Tiếp tục như vậy xuống dưới, hạ sư đệ nguy vậy. Có trưởng lão đề nghị kết thúc chiến đấu, bọn hắn cũng có năng lực như thế, dù sao nơi này là càng không phái đại bổn nguyên, khắp nơi đều là cường hoành cấm chế trận pháp, chỉ cần thúc giục đại trận, lập tức có thể đem đấu tranh hóa thành vô hình. Không gấp, hạ sư đệ cũng không phải người dễ trêu chọc vật, nhìn kỹ hẳn nói. Chưởng môn Chu Hiền nhưng lại nhìn xem Hạ Bình, hắn phát hiện Hạ Bình không có bất kỳ kinh hoảng cảm xúc, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Phản phất là một đại tông sư nhìn xem mấy cái thanh niên sức trâu hướng chính mình khiêu chiến giống như, hoàn toàn không đem của lực lượng này để vào mắt. Nếu như đây không phải Hạ Bình cố giả bộ trấn định, tự đại biểu Hạ Bình thực lực vượt quá mọi người tưởng tượng, thâm bất khả trắc. Hắn cũng không nóng nảy, dù sao nếu như Hạ Bình gặp được nguy hiểm, hắn tùy thời cũng có thể xuất thủ ngăn cản chiến đấu. Không sai thiên địa pháp tướng, rất nhiều pháp tướng cảnh đại năng trong đó, các ngươi coi như là số một số hai cường đại rồi, bất quá muốn cùng ta đọ sức. Hay là trở về Thái Sơ Thánh Địa tu luyện mấy ngàn năm a. Đúng vào lúc này, Hạ Bình xuất thủ, sau lưng thiên địa pháp tướng bắt đầu chuyển động. Vốn cái vị này ba chân địa ngục kim ô đứng ở trên hư không, nó là nhắm mắt lại, như là lâm vào mê mang trạng thái giống như, nhưng là ở thời điểm này nó rõ ràng mở hai mắt ra, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Cái này vừa mở mắt, cả khỏa càng không tin tu luyện giả đều cảm thấy một cổ khủng bố khí thế từ trên người địa ngục kim ô phát ra, ảnh hưởng đến càng không tin từ trên xuống dưới từng cái nơi hẻo lánh. Sở hữu tất cả càng không tin đệ tử đều là lạnh run, phản phất gặp được thiên địch giống như, có loại đến từ huyết mạch ở trong chỗ sâu, sâu trong linh hồn sợ hãi, thực lực nhỏ yếu đệ tử càng là dọa được bất tỉnh khuyết đi qua, miệng sùi bọt mép. Phương viên mấy ngàn km đại địa đều không chịu nổi như vậy uy áp, phát ra răng rắc tiếng nổ, từng đạo đáng sợ vết nứt hiện ra ra, phản phất đem cái này phiến đại địa tê liệt thành 10 khối 8 khối. Ầm ầm. Chỉ thấy địa ngục kim ô trên người hai con mắt, một cái là kim ô chi nhãn, ẩn chứa hàng tinh tinh hoa, một cái là tới từ địa ngục con mắt, ẩn chứa địa ngục lực lượng. Cái này hai con mắt mở ra, bạo phát đi ra lực lượng quả thực là kinh thiên động địa. xíu u u. Trong chốc lát, hai con mắt bắn ra hai đạo hào quang, một đạo là kim sắc quang mang, tản mát ra đậm đặc thuần dương chi khí cùng lửa cháy mạnh chi lực, đây là thái dương chi lực áp suất tới cực điểm năng lượng, như là hàng tinh bạo tạc nổ tung nháy mắt ánh sáng chói lọi. Mặt khác một đạo là hắc sắc quang mang, như vậy đen kịt lực lượng vô cùng thâm thúy, so với đến từ vực sâu hắc ám cũng còn muốn thâm thúy, phản phất là vĩnh viễn cũng không cách nào lau đi địa ngục tội nghiệp. Không tốt. Chương Hạo đã cảm nhận được cổ này cường hoành lực lượng, trong cơ thể tự hồ có tử vong nguy cơ truyền tới, hắn tóc gáy dựng lên, tự hồ gặp đời này lớn nhất nguy cơ. Hắn muốn ngăn cản, muốn né tránh, nhưng là căn bản không có biện pháp, bởi vì cái này bóp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim sắc quang mang tốc độ thật sự là quá nhanh, đều đã vượt qua hắn thần thức truyền bá tốc độ. Đông. Cái kia bó do kim ô chi nhãn bắn chết đi ra kim sắc quang mang, dễ dàng xuyên thủng này phiến biển rộng mênh mông, phản phất cái này phiến biển cả đều bị một thanh lợi kiếm chém thành hai khúc. Đồng thời cái này bó kim sắc quang mang thiêu đốt lên khủng bố dị hỏa chi lực, lập tức đem cái này phiến biển cả bốc hơi, dời sông lấp biển, cái hải vực này đều sôi trào lên, vô số dị thủy đều bị bốc hơi thành hơi nước. Ông trời ơi! Chưởng môn Chu Hiền bọn người là nhịn không được trừng to mắt, bọn hắn kinh ngạc vô cùng, bởi vì đây chính là ất âm một thủy, thiên địa rất mạnh dị thủy một trong, lũ lụt lan tràn, lông ngỗng không phù đáng sợ dị thủy, coi như là tam muội chân hỏa cũng có thể chống lại. Nhưng là hiện tại rõ ràng ngăn cản không nổi, bị cái này bó hỏa diễm đốt cháy, lập tức bốc hơi khắp biến cả, cái này như là một quả thái dương rơi vào hải dương, sở hữu tất cả hơi nước đều bị thiêu đốt hầu như không còn. A. Lúc này, Chương Hạo đã phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đã bị nặng như vậy chế, hắn cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài, như là bóng da bình thường bay ngược. Phanh! Một giây sau, hắn tự hung hăng đụng vào một chỗ không gian kết giới ở trên, như là đụng vào cứng rắn vách tường, lập tức tự chấn được phế phủ bị thương một ngụm máu tươi tự phun tới. Nhưng là đây chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, quan trọng nhất là trên người hắn thiên địa pháp tướng bị phá, như là nguyên thần trọng thương, đau đến hắn té trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, phản phất là bị hơn vạn con kiến cắn xé tiểu đệ. Thống khổ như vậy quả thực khó nói lên lời. Vạn kiếm hợp nhất, kiếm chi thế giới. Chứng kiến Chương Hạo đã thảm trạng, Mạnh Chấn Thuận xem như đối với cái này một nhúm hào quang uy lực có chỗ hiểu rõ, hắn tóc gáy dựng lên, biết rõ chính mình tao ngộ đến rồi đời này lớn nhất nguy cơ. Hắn liên tục thi triển tuyệt thế kiếm chiêu, một đạo lại một đạo kiếm khí đuổi giết ra, đang vào thành một tòa không gian thật lớn kiếm trận, từ trên xuống dưới, bao phủ thế giới, đây quả thực là một tòa kiếm chi thế giới. Bằng vào như vậy kiếm chiêu, coi như là tại Thái Sơ Thánh Địa trong đó, hắn cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia bó hắc sắc quang mang bắn chết tới, cái này không có bất kỳ lo lắng, thậm chí không có bất kỳ thanh âm, cái này tòa kiếm trận, cái này tòa kiếm chi thế giới lập tức bị xé nứt rồi. Cơ hồ là trong một chớp mắt, cái này bó hào quang đem ngàn vạn miếng màu vàng phi kiếm triệt để tê liệt, nghiền áp thành phấn vụn, phân giải thành nguyên thủy nhất thiên địa nguyên khí. Mất đi, lập tức cái này tòa kiếm trận đã bị mất đi rồi, đây là dễ như trở bàn tay, chi lực. Cái này. Phần đông càn khôn phái trưởng lão đều mộng rồi, một kích, chỉ là một kích mà thôi, cái này tòa hạo đẳng vô cùng kiếm chi thế giới rõ ràng tự triệt triệt để biến mất rồi, lập tức mất đi, phản phất từ đến không có đã xuất hiện. Muốn biết cái này tòa kiếm chi thế giới xuất hiện nháy mắt, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết, đó là công phòng nhất thể tuyệt thế kiếm trận, cơ hồ không có bất kỳ góc chết, không chỗ đánh chết. Nhưng là hiện tại không giống với, tự hồ Hạ Bình căn bản không có cân nhắc qua công kích góc chết, trực tiếp nghiền đè xuống, dùng lực áp người, lập tức sẽ đem tòa kiếm chi thế giới ép tới sụp đổ, hóa thành bột phấn, nhân gian bốc hơi. Không có khả năng. Mạnh Chấn Thuận nhịn không được hét trầm lên, chỉ là một kích mà thôi, tự tan vỡ rồi chính mình sở hữu tất cả hy vọng, đưa hắn đẩy vào rồi tuyệt cảnh, phản phất mình chính là một cái vẫn còn trong tả lót hài nhi, yếu ớt không chịu nổi. Đời này hắn đều không có như vậy tuyệt vọng qua. Có thế một giây sau, hắn rốt cuộc không cách nào hét trầm lên, bởi vì cái này một nhúng hắc sắc quang mang tập sát mà đến. Lúc này, hắn cảm giác đến một cổ không chừng mực hắc ám, bao khỏa hết thảy, liền một tia ánh mặt trời đều không thể đào thoát, phản phất là địa ngục chỗ sâu nhất tội nghiệp, nồng đậm được cơ hồ không cách nào hóa mở. Đồng thời cũng có một cổ rét thấu xương rét lạnh bao khỏa toàn thân, đây cũng không phải là thân thể rét lạnh đơn giản như vậy. Mà ngay cả nguyên thần tự hồ giờ phút này cũng bị đông lại mà bắt đầu. Như là rơi vào hoàng tuyền chỗ sâu nhất. Phanh. Mạnh Chấn Thuận toàn bộ người đều bị đánh bay đi ra ngoài, liên tiếp phi hành mấy trăm km, cuối cùng hung hăng nện ở kết giới ở trên, tại chỗ tự chấn ra nội thương, ho ra máu không ngớt. Hắn kinh hãi nhìn xem trước mặt Hạ Bình, nếu như vừa rồi một kích này Hạ Bình không có hạ thủ lưu tình, chỉ sợ hắn tự thật sự tiến nhập địa ngục hoàng tuyền ở trong chỗ sâu, rốt cuộc không cách nào trở về. Cuối cùng là cái dạng gì lực lượng? Hắn cảm thấy dù cho biết được Thái Sơ Thánh Địa rất nhiều tuyệt thế công pháp, nhưng là đối mặt lực lượng như vậy, hắn cũng cảm thấy một cổ thật sâu tuyệt vọng, vô lực ngăn cản. Thắng, hạ sư đệ thật sự thắng. Quá mức cường đại rồi, hạ sư đệ đến tột cùng ngưng tụ rồi cái gì thiên địa pháp tướng, như thế nào sẽ cường đại đến loại trình độ này? Chỉ có thể nói không hổ là Bắc Minh Thánh Nhân Quang Môn đại đệ tử, phần này sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng, mà ngay cả Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng không phải là đối thủ của hắn, không thể tưởng tượng. Trước kia ta vẫn còn lo lắng hạ sư đệ sẽ bị thua đâu rồi, hiện tại xem xét, là buồn lo vô cớ rồi. Đoán chừng hiện tại hạ sư đệ sức chiến đấu, coi như là chống lại lôi kiếp cảnh sơ kỳ đại năng, cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Rất nhiều càng không phái trưởng lão sợ hãi thán phục không thôi, trận này chiến đấu xem như đổi mới rồi bọn hắn sở hữu tất cả kiến thức. Chưởng môn Chu Hiền cũng là bị hung hăng chấn thoáng một phát. Ba vị khảo hạch quan, hiện tại thế nào, ta có thế không thể thông qua Thái Sơ Thánh Địa khảo hạch? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem Mạnh Chấn Thuận, Phùng Tinh Vũ cùng Chương Hạo Đảng ba người, biểu lộ thập phần lạnh nhạt, tự hồ đánh bại ba vị Thái Sơ Thánh Địa đệ tử không đáng kể chút nào, đây là một kiện thưa thất chuyện bình thường. Hắn không có lên tiếng châm chọc, nhưng là như vậy trầm mặc im lặng, lại làm cho Mạnh Chấn Thuận, Phùng Tinh Vũ cùng Chương Hạo Đảng ba người xấu hổ và giận dữ muốn chết, trước kia bọn hắn còn lời thề son sắt cho là mình một cái có thể đánh bại cái này xuất thân man hoang chi địa gia hỏa. Nhưng là ở đâu nghĩ đến. Bọn hắn hiện tại ba cái liên thủ, đều bị dễ dàng đánh, chênh lệch không phải một phần hai phần đơn giản như vậy, đây quả thực là ngày đêm khác biệt, không thể đạo trong vòng mà tính toán. Không thể thông qua lời mà nói, ta còn có thể tiếp tục cùng các ngươi phụng bồi một hồi. Hạ Bình tiếp tục nói. Không, không cần, thực lực của ngươi chúng ta đã được chứng kiến, hoàn toàn có tư cách vào nhập Thái Sơ Thánh Địa. Nghe nói như thế, Mạnh Chấn Thuận, Phùng Tinh Vũ cùng Chương Hạo Đảng ba người dọa được vội vàng nói, còn đánh một hồi. Chỉ sợ bọn họ ngay cả mạng sống cũng không còn, bọn hắn hiện tại ở đâu hay là tiểu tử này đối thủ. Đừng nói là bản thân bị trọng thương, coi như là toàn thịnh thời kỳ, vừa rồi cũng bị dễ dàng đánh tan, giống như vậy cảm giác vô lực, bọn hắn quả thực không có trải qua, quá mức đáng sợ. Vậy là tốt rồi, không có chuyện gì nữa lời nói, ta đã đi, các ngươi tự tiện. Nói xong câu đó, Hạ Bình quay người tự ly khai, không có hứng thú tiếp tục ở đây lý đợi xuống dưới. Nhìn thấy Hạ Bình ly khai, Mạnh Chấn Thuận, Phùng Tinh Vũ cùng Chương Hạo Đảng ba người cũng lập tức thở dài một hơi, xem ra tiểu tử này cũng không có nghe đồn chính giữa hư hỏng như vậy, không có theo đuổi không bỏ, được tha cho người chỗ tạm tha người. Chết tiệt Ấn Thế Tinh, chúng ta đều bị hỗn đảng này lừa, tên kia lại còn nói Hạ Bình là thứ hàng nhập lậu, toàn bộ nhờ cắn dược mới tấn thăng đến loại cảnh giới này, cái dạng gì người cắn dược đều có phần này thực lực. Phùng Tinh Vũ nghiến răng nghiến lợi, hắn lập tức đối với Ấn Thế Tinh sinh ra thật lớn oán giận, nếu như không phải thằng này châm ngòi ly gián. Bọn hắn mới có thể làm ra như thế lỗ mãn hành vi. Trước kia hắn còn nói chính mình dễ dàng đánh bại Hạ Bình, hiện tại xem xét, căn bản là đánh rắm, có được như vậy thực lực người không có khả năng bị Ấn Thế Tinh đã bại. Mạnh Chấn Thuận cắn răng nói. Nhất định là Ấn Thế Tinh cái này rùa tôm cùng Hạ Bình có cừu oán, cho nên mới châm ngòi ly gián, giật dây chúng ta đi đối phó Hạ Bình, mượn đao giết người. Chương Hạo Đảng nắm chặt nắm đấm. Chuyện này tuyệt đối với không thể như vậy chấm dứt, phải tìm Ấn Thế Tinh đòi lại một cái công đạo. Phùng Tinh Vũ cả giận nói. Phát cái tin tức đi qua, xem Ấn Thế Tinh có cái gì dễ nói đấy. Mạnh Chấn Thuận lập tức nói, để cho tiện liên hệ, trước kia bọn hắn cùng Ấn Thế Tinh trao đổi rồi thông tin dãy số. Rất nhanh, hắn phát cái tin tức đi qua, Ấn Thế Tinh, ta là Mạnh Chấn Thuận, vừa rồi ta dựa theo lời của ngươi đi làm, cùng Hạ Bình đánh rồi một hồi. Ngươi nếu còn có chút lương tâm, tự mang một ít chữa thương đang dược cùng vạn năm linh dược đến càng không phái xem ta. Thế nhưng mà nửa ngày về sau... Tin tức hay là không có hồi phục, hắn không cam lòng, lại phát một đoạn tin tức đi qua. Bà mẹ nó, hỗn đảng này đã đem ta kéo hắt. Mạnh Chấn Thuận chửi ầm lên, hắn phát hiện mình tin tức căn bản phát không đến Ấn Thế Tinh thông tin số ở trên biểu hiện mình đã thực sự không phải là đối phương hảo hữu, hiển nhiên là bị kéo hắt. Đồ chó hoang, cái thằng này quả nhiên là có tật giật mình, nhất định phải tìm hắn hảo hảo tính toán khoản này sổ sách, đào ba thước đất đều được đưa hắn tìm ra. Phùng Tinh Vũ cùng Chương Hạo Đảng hai người gào thét một tiếng. Chọc giận gần chết, thề muốn báo thù. Một phương diện khác, ngũ hành môn nội bộ. Giờ phút này Ấn Thế Tinh cũng đã nhận được tin tức, cũng nhận được Mạnh Chấn Thuận gửi đi tới tin tức, biết được rồi ba cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử bị Hạ Bình hung hăng đánh bại, dễ như trở bàn tay. Xem ngươi đệt. Còn mang một ít chữa thương đang dược, thật sự đi, không phải dê vào miệng cọp sao. Đem làm ta ngốc a. Ấn Thế Tinh khuôn mặt đều lục rồi, tay chân lanh lẹ, rất quen thuộc luyện kéo hắc Mạnh Chấn Thuận bọn người thông tin. hắn biết rõ chính mình âm rồi mạnh chấn thuận bọn người một bả, đối phương cũng không biết đa tưởng ăn sống rồi chính mình đây này. Nếu như hắn thật sự trì độn vấn an đối phương, nhất định sẽ bị hành hung một chầu, đánh cho ngay cả mình mẹ đều không nhận biết chính mình. Giống như vậy nhựa plastic hoa huynh đệ tình, hắn cũng không tiếc, không chút do dự từ bỏ cái này ba cái thái sơ thánh địa đệ tử. Tê liệt, rõ ràng liền thái sơ thánh địa tam đại đệ tử đều không phải là đối thủ của Hạ Bình, hỗn đảng này càng ngày càng yêu nghiệt rồi, ta đây về sau còn có, hay không cơ hội báo thù. Ấn Thế Tinh nắm chặt nắm đấm, rất là không cam lòng, như vậy đều âm không được Hạ Bình, hắn thật là không cách nào. Đóng lấy hắn cắn răng nói, không được, ngũ hành môn tạm thời là không thể chờ đợi, được tranh thủ thời gian chuồn đi mới được, lập tức tiến về trước trung ương vũ trụ, nếu không bị cái kia ba cái thái sơ thánh địa đệ tử nhìn chằm chằm vào, lão tử tự tính là không chết cũng lột da a. Hắn quyết định lập tức chuồn mất, ẩn nút mà bắt đầu, vách đá dựng đứng không thể bị mạnh chấn thuận bọn người phát hiện, muốn nếu không mình nhất định sẽ bị cái này mấy cái thái sơ thánh địa đệ tử cả được rất thảm đấy. Càn Khôn phái Bắc Minh phong thượng. Lúc này thời điểm, đại điện ở trong chỗ sâu đang có ba tôn thánh nhân tụ tập cùng một chỗ, theo thứ tự là Bắc Minh thánh nhân, Liệt Dương thánh nhân, Viết Hải thánh nhân, bọn họ đều là Càn Khôn phái chính thức trụ cột, lão tổ cấp bậc tồn tại. Bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Bình cùng ba vị thái sơ thánh địa đệ tử chiến đấu một màn. Ha ha, hai vị đạo hữu, đệ tử ta thực lực như thế nào, còn vào khỏi rồi các ngươi pháp nhãn a. Bắc Minh thánh nhân ha ha cười cười, rất là đắc ý. Đâu chỉ là vào khỏi rồi pháp nhãn, rõ ràng còn không có đi vào thái sơ thánh địa, rõ ràng tự giống như này thực lực, liền thái sơ thánh địa đệ tử cũng không là đối thủ, phần này sức chiến đấu không phải chuyện đùa a, ta lúc tuổi còn trẻ đều không có như vậy chiến lực. Liệt Dương thánh nhân cảm khái nói, rõ ràng bị ngươi tuyển nhận rồi một cái như vậy yêu nghiệt đệ tử. Bắc Minh ngươi thật đúng là đi rồi vận khí cứt chó, không biết hao phí bao nhiêu vận khí. Hắn rất là ghen ghét. Hơn nữa vị kia đệ tử thực lực tự hồ cũng chưa xong toàn bộ bày ra, chỉ là một góc của băng sơn, ta có thể cảm giác đến trong cơ thể hắn ẩn chứa bàn bạc pháp lực, có thể so với lôi kiếp cảnh tu luyện giả, xem ra ngươi đệ tử trên người bí mật không ít a. Tuyết Hải thánh nhân hé mắt, tự hồ thấy được Hạ Bình trên người có chút bí mật. Muốn trở thành cường giả, ai trên người không có kỳ ngộ, không có bí mật. Bắc Minh thánh nhân mỉm cười, không cho là đúng. Lần này chư thiên tạo hóa đồ sách mở ra, đoán chừng ngươi đệ tử cũng khẳng định vào đi thôi, đến lúc đó cũng không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Liệt Dương thánh nhân nói, hơn nữa mỗi lần mở ra, toàn bộ vũ trụ đều nhấc lên gió tanh mưa máu, liền trung ương vũ trụ phần đông thiên kiêu đều tới, thậm chí chư thiên vạn tộc đều tranh đoạt, ngươi không sợ ngươi đệ tử vẫn lạc trong đó sao? Hắn lúc tuổi còn trẻ cũng từng tiến vào qua chư thiên tạo hóa đồ, từ đó đã lấy được một ít kỳ ngộ, cho nên mới có thế đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến thánh nhân cảnh, bởi vậy hắn cũng biết chư thiên tạo hóa đồ đối với phần đông thiên kiêu lực hấp dẫn cùng với mức độ nguy hiểm. Thậm chí một ít tuổi thọ gần lão quái vật càng thêm sẽ điên cuồng, không tiếc hết thảy, đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến cho kinh thiên giết chóc, sẽ tạo thành tử thương vô số. Hắn cũng có vận mệnh của mình, thành thánh con đường nhất định từng bước nhấp nhô, dù cho lần này chư thiên tạo hóa đồ không có nguy hiểm, lần sau tiến vào bí cảnh cũng chưa chắc không có nguy hiểm, nếu như hắn lần này chết rồi, tự đại biểu vận mệnh của hắn tự là như thế, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Bắc Minh thánh nhân thản nhiên nói, bất quá ta ngược lại là đối với vị này đệ tử rất có lòng tin. Hắn cũng không phải bởi vì việc này sẽ tại chư thiên tạo hóa đồ chết mất cái chủng loại kia người. Ha ha, ta đây tự mỏi mắt mong chờ a, có lẽ tương lai chúng ta lại có thể nhiều một vị đồng bạn. Liệt Dương thánh nhân ha ha cười cười. Mà Hạ Bình đánh bại ba vị thái sơ thánh địa tin tức, cũng rất giống đã mọc cánh tựa như đã bay đi ra ngoài, cơ hồ truyền khắp đông vũ trụ các nơi thế lực, liền nam vũ trụ bắc vũ trụ cùng tây vũ trụ cũng là có chỗ nghe thấy. Dù sao lần trước Hạ Bình tại thông thiên bí cảnh thế nhưng mà xuất tận danh tiếng. Đã trở thành nhân vật phong vân, thời thời khắc khắc đều tại người có ý chí chú ý bên trong, hiện tại phát sinh việc này, lập tức đã bị các thế lực lớn thăm dò được cụ thể tình báo. Cái gì? Cái kia Càn Khôn phái Hạ Bình rõ ràng tự tay đánh bại thái sơ thánh địa ba vị khảo hạch quan, mà là hay là dùng một địch ba? Nói đùa sao, cái kia Hạ Bình trước kia chỉ là quy chân cảnh, mới ngưng tụ nguyên thần, ở đâu có thực lực như vậy? Cái này tình báo đã sớm quá hạn rồi, cái kia Càn Khôn phái Hạ Bình đã ngưng tụ rồi thiên địa pháp tướng. Tấn chức pháp tướng cảnh. Mẹ của ta ơi, mới qua bao lâu thời gian a, rõ ràng tấn thăng đến rồi pháp tướng cảnh, coi như là cắn dược cũng không có nhanh như vậy. Thánh nhân đệ tử ta cũng không phải chưa thấy qua, nhưng là tự chưa thấy qua như vậy yêu nghiệt thiên tài. Tấn chức pháp tướng cảnh coi như xong, có thể rõ ràng liền thái sơ thánh địa đệ tử đều có thể đánh bại, hay là dùng một địch ba, vậy thì rất không tầm thường rồi, nghe nói hắn còn chưa có đi qua thái sơ thánh địa cùng hắc ám điện đường. Không thể tưởng tượng. Hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện đấy, như thế nào có được như vậy sức chiến đấu. Hừ, ta ngược lại là muốn kiến thức cái này Hạ Bình có cái gì ba đầu sáu tay, xem ai mới thật sự là nhân tộc thiên tài. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn đều không thể lý giải chuyện này, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn trong phạm vi. Chỉ cần là đánh bại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử chuyện này, cũng đủ để kinh động vũ trụ rồi, chớ đừng nói chi là đối phương tu hành tốc độ còn như thế nhanh chóng, cái này đủ để cho vô số tu luyện giả đều rung động. Nhưng là cũng có một ít nhân tộc thiên kiêu không phục lắm, cho là mình bao trùm tại Hạ Bình phía trên, đối với Hạ Bình lập tức sinh ra địch ý, ý định tìm một cơ hội cùng Hạ Bình đọ sức, nhìn xem ai mới là nhân tộc thiên tài. Kỳ ngộ, tiểu tử này trên người nhất định có kinh thiên động địa kỳ ngộ, bằng không không có khả năng có như vậy tu hành tốc độ cùng thực lực. Nếu như có thể tiêu diệt thằng này, nói không chừng có thể từ trên người hắn tuôn ra bí mật. Rất khó làm đến a, tiểu tử này sau lưng có Bắc Minh Thánh Nhân chỗ dựa. Cũng không phải là không có cơ hội, lần này chư thiên tạo hóa đồ sắp xuất thế, nếu như tiểu tử này dám vào nhập trong đó lời mà nói, chúng ta có lẽ có thể tìm cơ hội đưa hắn vây giết, tuôn ra trên người hắn toàn bộ bảo vật. Thêm ta một cái này nhân loại vô cùng yêu nghiệt, phải mau chóng diệt trừ, nếu không nhất định là chúng ta chủng tộc khắc họa lớn trong lòng, không thể để cho nhân tộc tái xuất hiện một vô địch thánh nhân. Rất nhiều chủng tộc đám đại năng nghị luận nhau nhau, bọn hắn đối với chuyện này đồng dạng cảm thấy khiếp sợ, nhưng là cũng từ trong tâm bay lên thật sâu sát ý, đối với Hạ Bình nhân tộc này thiên tài kiên kỵ không thôi, giết đi cho thống khoái. Một ít chủng tộc thậm chí nhanh rô mi bố, thương lượng như thế nào tiêu diệt Hạ Bình, cướp đoạt Hạ Bình trên người rất nhiều bí mật. Đông vũ trụ, nào đó khỏa nguyên thủy tinh cầu. Mà hành tinh này đã bị phần Đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử chiếm cứ, trở thành bọn hắn tạm thời đại bản doanh. Bọn hắn cũng nghe đến rồi về càng không phái nội bộ chuyện đó xảy ra. Cái gì? Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận cái kia ba cái gia hỏa rõ ràng bại bởi một cái mang hoang chi địa đệ tử, nói đùa gì vậy, phải hay là không cái kia mang hoang chi nhân hạ độc ám toán bọn hắn? Chính là mang hoang chi địa người, dù cho lại yêu nghiệt, như thế nào là chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đối thủ, đây là không phải đang nói đùa, muốn tại trêu chọc chúng ta bật cười. Cũng không phải là như thế, mà là một hồi quang minh chính đại quyết đấu. Thậm chí còn là một đánh ba, nhưng là Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận ba người đều hoàn toàn không phải cái kia Hạ Bình đối thủ. Một đánh ba cũng không là đối thủ. Cái kia ba cái là ăn xếp đại đấy sao? Thuần túy tựu là phế vật, rõ ràng tuyển bọn hắn đem làm khảo hạch quan, quả thực là tại ném Thái Sơ Thánh Địa mặt. Phần Đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều vô cùng sinh khí, cảm thấy cái này quá mất mặt rồi. Ta tự nói ngoại môn đệ tử không đáng tin cậy, mỗi người đều là nửa thùng nước, học nghệ không tin. Lại để cho bọn hắn đi ra hành tẩu giang hồ, tự là ném chúng ta Thái Sơ Thánh Địa mặt, hiện tại tốt rồi, ba người kia đã thành rồi Đông Vũ Trụ trò cười. Ngày sau chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đi ra, chỉ sợ sẽ diện mục không ánh sáng rồi. Có người chửi ầm lên. Đặc biệt là Hắc Ám Điện Đường, bọn hắn nhưng là muốn hết mọi biện pháp đến cười nhạo chúng ta, muốn là chuyện này bị bọn hắn biết rõ, khẳng định lại không biết bị cười nhạo bao lâu thời gian. Đáng giận, nhất định phải hung hăng xử phạt Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận ba người, lại để cho bọn hắn bế quan trăm ngàn năm, diện bích suy nghĩ qua, hảo hảo tỉnh lại thoáng một phát lần này sai lầm. Cái kia Hạ Bình là cái gì địa vị, như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Có thể đánh bại Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận ba người coi như là có chút thực lực, có tư cách vào nhập Thái Sơ Thánh Địa. Không rõ ràng lắm, vô danh tiểu tốt, tên khốn kia để cho chúng ta Thái Sơ Thánh Địa hổ thẹn, ngày sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo giáo dục thoáng một phát hắn. Cho hắn biết Thái Sơ Thánh Địa nội tình. Cũng không cần thời gian dài như vậy, lần này chư thiên tạo hóa đồ sắp mở ra, đối phương nhất định sẽ tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên, đến lúc đó nhất định có cơ hội tao ngộ. Thú vị, khi đó ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái kia Hạ Bình có cái gì ba đầu sáu tay, rõ ràng liền Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều có thể đánh bại, tuy nhiên đều là ngoại môn đệ tử, nhưng có phải thế không tầm thường những này mang gì có thể đánh bại đấy. Phần Đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử con mắt lộ ra một tia hàn mang. Bởi vì lần này chuyện đó xảy ra, Hạ Bình xem như đưa bọn chúng những này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đắc tội. Mỗi người đều muốn tìm một cơ hội, lại để cho cái kia Hạ Bình đẹp mắt. Mấy ngày sau, Hạ Bình dừng lại ở Viêm Hoàng Phong thanh thản ổn định tu luyện, cùng đợi chư thiên tạo hóa đồ mở ra thời điểm, hắn địa phương nào cũng không có đi, chỉ là tại củng cố tu vi của mình. Hắn cảm thấy mình ở vào tu vi đột nhiên tăng mạnh thời kỳ, dù cho không có phục dụng đan dược, không có kỳ ngộ, hắn mỗi ngày tu hành tốc độ đều cực kỳ kinh người. Trên người pháp lực tại liên tiếp kéo lên. Cái này là hậu tích bạc phát, hắn căn cơ thật sự là quá mức hùng hậu, xa xa không phải tầm thường tu luyện giả có thể tưởng tượng đấy. Hắn cũng không biết ngoại giới phát sinh rất nhiều sự tình, cũng lười lấy được để ý tới. Mà lúc này, Viêm Hoàng tinh cầu cùng Sơn Hà Châu không gian cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên tựu là viêm hoàng tinh cầu, chung quanh nó đã bị bố trí Sky hệ thống. Tuy nhiên viêm hoàng tinh cầu ở vào một chỗ cấm vực trong đó, bốn phía có không gian phong bạo vây quanh, không có người có thể tiến đến, nhưng là không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn, vì tránh cho như lần trước có người ngoài hành tinh xâm lấn tình huống, Hạ Bình hay là quyết định bố trí Sky hệ thống tại viêm hoàng tinh cầu. Chỉ cần có Sky hệ thống tại, tự tính toán gặp được lần trước đồng dạng địch nhân, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cho nên, viêm hoàng tinh cầu cũng đã xảy ra cực lớn biến hóa, đã trở thành viêm hoàng tinh cầu người đại bản doanh, hậu cần căn cứ, bắt đầu khai phát phụ cận vô số viên nguyên thủy tinh cầu, đại lượng tài nguyên bị thu thập lên. Tận lực bồi tiếp Sơn Hà Châu không gian biến hóa. Bởi vì trên trăm đầu hắc động trùng không ngừng cố gắng, làm cho Sơn Hà Châu không gian mỗi thời mỗi khắc đều tại khuếch trương, lục địa diện tích đang tại từng chút một mở rộng, phản phất là thế giới khuếch trương. Thanh Ngưu cũng không chần chờ, nhanh chóng đuổi kịp Sơn Hà Châu không gian phát triển, khai thác rồi từng khối linh điền, gieo trồng đại lượng thủy tinh gạo thơm, hoàng kim ngọc mễ vân, vân, đợi một tí linh cốc. Đồng thời theo yêu giới chính giữa lấy được đại lượng linh dược hạt giống, cũng bị gieo trồng xuống, mở rộng là từng khối linh dược nông điền. Thậm chí bởi vì theo yêu giới đã nhận được khổng lồ tài liệu, rất là thích hợp bố trí trận pháp, cũng bị Thanh Ngưu bố trí một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, dùng để phụ trợ, nhanh hơn linh dược sinh trưởng. Trừ đó ra, nó cũng kiến tạo rồi từng tòa luyện đan cùng luyện khí nơi, hóa thành từng tòa cung điện. Giờ phút này Sơn Hà Châu không gian bị kiến tạo thành một cái càng ngày càng nguyên vẹn thế giới. Bất quá Sơn Hà Châu hay là khuyết thiếu nhân thủ, dù sao khổng lồ như thế thế giới, rộng lớn đồng ruộng, dù cho hữu cơ khí người hỗ trợ, nhưng là cũng cần nhân thủ để ý tới lý đấy. May mắn trước kia đã nhận được không ít nô lệ thiếu nữ, coi như là lại để cho Thanh Ngưu giảm bớt không ít gánh nặng. Lúc này thời điểm, những đầy tớ này thiếu nữ đang tại rất nghiêm túc đi học, học tập các loại tri thức, dù sao muốn quản lý linh dược ruộng đồng, thứ cần phải học tập thật sự là nhiều lắm. Đồng thời các nàng cũng cần tu luyện, tăng cường tu vi của mình, thực lực càng cường, như vậy có thế quản lý dược điền cũng thì càng nhiều. Giờ phút này những đầy tớ này thiếu nữ cũng không muốn đã đi ra, đều muốn cái chỗ này đã coi như là nhà của mình. Đoán chừng dù cho các nàng ly khai cái chỗ này, cũng không có địa phương có thể đi. Mà Trùng Tiểu Thiến đã ở trong đó, bất quá giờ phút này nàng rất là bất mãn, mặt mũi tràn đầy mất hứng. Lão sư, vì cái gì ta cùng với bọn này thứ dân cùng một chỗ học tập, chẳng lẽ tự không có một mình phòng học sao? Trùng Tiểu Thiến tức giận nói, nàng cảm giác mình đường đường một cái vương giả rõ ràng còn cùng với nhiều như vậy thứ dân cùng một chỗ học tập, quả thực là ném đi chính mình thân là vương tộc mặt. Vì cái gì không thể cùng một chỗ học tập? Thứ dân lúc đó chẳng phải con dân của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng chính mình con dân dừng lại ở cùng một chỗ, làm cho các nàng tắm rửa ngươi ánh sáng chói lọi? Vương nếu như không bảo hộ con dân của mình, cái kia hay là vương sao? Vương nếu như không muốn cùng chính mình con dân dừng lại ở cùng một chỗ, đó không phải là chính thức người cô đơn. Nói như vậy, con dân thì như thế nào sẽ ủng hộ chính mình vương? Thanh Ngưu mỉm cười, hỏi lại vài câu. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến bừng tỉnh đại ngộ. Lão sư, ta hiểu được, như vậy hành vi có thâm ý, ngươi là muốn cho ta lôi kéo dân tâm, trở thành dân chúng kính yêu nhân nghĩa chi vương. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, nếu như không yêu quý con dân vương giả, cái kia chính là bạo quân, mặt đại quân vương, như vậy chỉ sợ sẽ khiến dân chúng phẫn nộ, có thể sẽ bị đẩy lên đoạn đầu đài đấy, trong lịch sử bị treo cổ vương giả cũng có không ít, phải cho rằng làm gương a. Thanh Ngưu mỉm cười. Cái gì? Ta sẽ bị con dân treo cổ, không, ta đừng như vậy. Ta là tốt vương. Trùng Tiểu Thiến lập tức vô cùng hoảng sợ nhìn xem bọn này nô lệ thiếu nữ, dọa được bị giày vò, sắc mặt trắng bệch, sợ bọn này bạo dân sẽ xông lên đem chính mình treo cổ. A, thật vậy chăng? Trò chơi kia rốt cuộc là cái gì? Chứng kiến vô cùng chói mắt tham mộng lộ, Trùng Tiểu Thiến không khỏi hỏi lên, nhưng là vừa mới hỏi ra, nàng tựu đã hối hận, phản phất là va chạm vào rồi cái nào đó không thể đụng vào cấm kỵ. Đúng vậy, trẻ nhỏ dễ dạy, vấn đề này hỏi rất hay. Xem ra ngươi rất có tư chất. Nghe nói như thế, Tham Mộng Lộ rất là thỏa mãn, trò chơi là cái gì, cái này không có người có thể đưa ra định nghĩa, cũng không có người có thể giải thích, nó tự là vũ trụ, bao hàm toàn diện, hàm quát sở hữu tất cả. Nó là nhân sinh, ngọt bùi cay đắng, thăng trầm, cũng chỉ có chính thức đi chơi, mới có thể biết rõ trò chơi mị lực vô cùng vô tận. Nàng đứng lên, vung vẫy lấy nắm tay nhỏ, trên người tản mát ra cuồng nhiệt thần sắc. Như vậy a, ta còn có chút sự. Ngày sau lại đến tìm ngươi chơi. Trùng Tiểu Thiến chột dạ nói, nàng càng ngày càng cảm thấy đối phương là cái phi thường nhân vật nguy hiểm, có điểm giống cái loại này cùng nhiệt tôn giáo phần tử, nói không chừng tựu là ý định đem chính mình kéo vào hội. Nàng muốn tìm cái lấy cớ chuồn đi, rời xa cái này cực kỳ nguy hiểm phần tử. Nếu như tiếp tục cùng thằng này đợi xuống dưới lời mà nói không chừng ngay cả mình đều bị lây đại đại. như thế nào? Ngươi muốn chạy? Ta còn không có cẩn thận cùng ngươi nói một chút trò chơi mị lực đâu rồi, vậy thì muốn chạy, không để cho ta Tham Mộng Lộ mặt mũi. Tham Mộng Lộ thoáng cái đã bắt ở Trùng Tiểu Thiến, lộ ra nguy hiểm ánh mắt. Không, không cần, ta đã đầy đủ hiểu rõ. Trùng Tiểu Thiến càng phát ra muốn chạy lộ rồi, chính mình là tiến nhập những kẻ trộm a, nàng hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, biết vậy chẳng làm a, sớm biết như vậy chợt nghe những cái kia thứ dân đề nghị, nếu không như thế nào sẽ rơi vào cái này phần tử nguy hiểm trong tay. Hừ, xem xét ngươi, đã biết rõ ngươi là cái loại này nông cạn chi đồ, cho rằng trò chơi là cái loại này qua da da đồ chơi, ngươi cũng đã biết tại trong trò chơi có thể làm cái gì. Nó có thể cứu vớt thôn trang, cứu vớt quốc gia, thậm chí cứu vớt vũ trụ. Đến lúc đó ngươi tựu là anh hùng, là quốc vương, vạn dân ủng hộ. Tham Mộng Lộ vung tay hô to, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Cái gì? Rõ ràng có thể cứu vớt vũ trụ, đây chẳng phải là chúa cứu thế. Trùng Tiểu Thiến thoáng cái đã bị trấn trụ, nàng không nghĩ tới trò chơi lợi hại như vậy. Há lại chỉ có từng đó là chúa cứu thế đơn giản như vậy, tại trong trò chơi, ngươi có thể giết quái rơi bảo vật, tiêu diệt một cái, có thể thu hoạch đại lượng bảo vật cùng với đại lượng kinh nghiệm, mỗi làm một chuyện, tự tất nhiên sẽ có thu hoạch, có thể không đoạn tăng thực lực lên. Tham Mộng Lộ hừ hừ một tiếng, hơn nữa ngươi còn có thể vung cánh tay hô lên, tổ kiến thương hội, tổ kiến quân đội, tổ kiến quốc gia, thủ hạ ức vạn, nam chinh bắc chiến, thống nhất thế giới, không gì làm không được. Quan trọng nhất là, tại trong trò chơi, chỉ cần ngươi sung tiền có thể trở nên mạnh mẽ, xông đến càng nhiều, như vậy trở nên mạnh mẽ tốc độ cũng lại càng nhanh, đánh cho người khác khóc cha gọi mẹ cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần sung tiền có thể trở nên mạnh mẽ. Đơn giản như vậy. Trùng Tiểu Thiến trợn mắt há hốc mồm. Đúng, tự là đơn giản như vậy. Tham Mộng Lộ đứng chắp tay, hiện tại có hứng thú hay không cùng ta chơi một cái trò chơi, vương giả tranh phách, tin tưởng ta và ngươi liên thủ, nhất định có thể quét ngang vũ trụ chính giữa rất nhiều cao thủ, đại sát tứ phương. Vương giả tranh phách. Nghe xong cái tên này, cũng rất thích hợp ta vương giả thân phận. Trùng Tiểu Thiến động tâm rồi, nàng cảm thấy đây có lẽ là vận mệnh an bài, vương giả hai chữ này đối với nàng có lực hấp dẫn cực lớn, có lẽ đi nếm thử thoáng một phát cũng không có sao. Tốt, ngươi quả nhiên thật là có tư chất người, vừa thấy mặt ta có thể nhìn ra ngươi không tầm thường rồi. Tham Mộng Lộ bàn tay lớn một trảo, lập tức theo chính mình nội bộ không gian ném đi một cái giả thuyết thiết bị đi ra, lại để cho Trùng Tiểu Thiến có thể đi vào giả thuyết trò chơi chính giữa. Trùng Tiểu Thiến nháy thoáng một phát con mắt, tại Tham Mộng Lộ chỉ đạo xuống, nàng cũng rất nhanh học xong như thế nào sử dụng. Lúc này thời điểm, Hạ Bình cũng không biết Trùng Tiểu Thiến bị Tham Mộng Lộ dẫn vào rồi võng du tội ác vực sâu trong đó, nửa chân đạp đến vào củi một hàng ngũ, giờ phút này hắn đi vào tiểu ngốc bế quan địa phương, muốn nhìn một chút tiểu ngốc tình huống. Chỉ thấy tiểu ngốc y nguyên bị một cổ không gian năng lượng bao vây lại, như là vỏ trứng bình thường nằm trên mặt đất, mãnh liệt năng lượng ảnh hưởng hư không, tạo thành lĩnh vực, người bình thường không cách nào tới gần mảy may. Xem ra trong thời gian ngắn, tiểu ngốc còn không có phát tỉnh lại. Hạ Bình cảm giác rồi thoáng một phát tiểu ngốc tình huống, vẫn còn thôn phệ tiêu hóa trước kia lấy được khổng lồ linh hồn năng lượng, giờ phút này cái á trong không gian bộ tựa hồ cũng đã xảy ra khắc sâu và phức tạp thần bí biến hóa. Nhưng là cụ thể là cái gì biến hóa, hắn cũng tạm thời không được biết, dù sao tiểu ngốc vẫn còn ngủ say trong đó, bất quá đoán chừng hay là tốt một phương diện tương đối nhiều, chênh lệch phương diện tương đối ít. Đón lấy hắn đi nhìn một chút Lộ Na, nàng chính một mình một người sinh hoạt tại một tòa bên hồ biệt thự chính giữa. Chủ nhân. Mà Hạ Bình mới vừa tiến vào nhà này bên hồ biệt thự, vèo một tiếng, một đạo hắc sắc thân ảnh xuất hiện tại Hạ Bình bên người. Đó chính là thi thú Lộ Na, nàng mặc lấy một thân màu trắng đen gothic trang phục, đáy bằng giày, màu trắng vớ, một đôi màu đen đôi mắt dễ thương như là tinh thần bình thường lập lòe, phản phất đem linh hồn đều thôn phệ đi vào. Giờ phút này thi thú Lộ Na so về trước kia cường đại thật sự là nhiều lắm, nàng khí thế trên người như là giống như núi cao, thâm bất khả trắc, nguy nga cường hoành, không thể rung chuyển. Bởi vì trong khoảng thời gian này, nàng trọn vẹn phát triển 5.000 vạn thân thuộc. Mà cái này 5.000 vạn thân thuộc điên cuồng tu luyện, thôn phệ đại lượng linh dược cùng linh cốc, cũng làm cho Lộ Na đã nhận được khổng lồ năng lượng, trên người nàng tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Cũng không thể nói là đột nhiên tăng mạnh, chỉ có thể nói rất nhanh khôi phục nàng vốn lực lượng mà thôi. Dù sao toàn thịnh thời kỳ Lộ Na thế nhưng mà lại để cho thánh nhân cũng kiên kỵ không thôi, có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Hơn nữa kế tiếp, cũng không cần Lộ Na như thế nào phát triển thân thuộc rồi, những này thân thuộc nếu có hậu đại lời mà nói, còn có thể đem huyết mạch truyền thừa xuống dưới, khai chi tán diệp. Theo thời gian trôi qua, thân thuộc chủng tộc số lượng sẽ càng ngày càng khổng lồ, sẽ cung cấp cho Lộ Na ngày càng nhiều năng lượng. Xem ra gần đây tu luyện rất cố gắng, tiến bộ thần tốc. Hạ Bình sờ lên Lộ Na cái đầu nhỏ. Vâng, chủ nhân. Lộ Na lập tức cảm thấy mỹ mãn. Đang lúc Hạ Bình còn muốn nói chút gì đó, bỗng nhiên tầm đó Miêu Tiên Nhân thân ảnh xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Hạ Bình, bên ngoài có tin tức truyền đến, Chư Thiên Tạo Hóa Đồ tự hồ xuất thế. Cái gì? Xuất thế? Hạ Bình tựu là cả kinh, sau đó liền đại hỉ, hắn tại Càn Khôn Phái đã chờ đợi thời gian dài như vậy, rốt cục chờ đến Chư Thiên Tạo Hóa Đồ xuất thế tin tức. Hiện tại lập tức đi ra ngoài đi, tự hồ Càn Khôn Phái trưởng môn, còn có phần đông trưởng lão đều tại liên lạc ngươi, ý định tiến vào Chư Thiên Tạo Hóa Đồ. Miêu Tiên Nhân truyền lại tin tức. Tốt, ta vậy thì đi qua. Hạ Bình gật gật đầu, cùng Lộ Na nói một tiếng, lập tức tự ly khai Sơn Hà Châu không gian. Không bao lâu, hắn liền từ Viêm Hoàng Phong ly khai, đã tới Càn Khôn Phái một chỗ đại điện chính giữa. Giờ phút này, phần đông Càn Khôn Phái trưởng lão cùng với trưởng môn Chu Hiền đều tụ tập tại trong đại điện, bọn hắn mỗi người trên mặt lộ ra hưng phấn, chờ mong cùng với thần sắc bất an. Hiển nhiên Chư Thiên Tạo Hóa Đồ xuất thế, là kỳ ngộ, nhưng là đồng thời cũng là lớn lao nguy cơ, nếu như không cẩn thận, vẫn lạc tại bên trong, cũng không phải cái gì không có khả năng sự. À, thật vậy chăng? Trò chơi kia rốt cuộc là cái gì? Chứng kiến vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.